Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc truyện của Trần Vân, kênh Trần Vân Vlog. Đầu xuân năm mới thì Vân cũng xin gửi đến các bạn lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Và bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên, Phạm Nhân Tu Tiên phần 2, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Chương 884, Báo Thù. Người dịch Tiểu Minh, biên dịch Độc Hành. Bớt nhiều lời đi, mau nhận lấy cái chết. Sắc mặt của Đỗ Thanh Dương trở nên dữ tợn, quát to một tiếng. Chưa dứt lời, bất ngờ huyền khiếu với hai chân lão tỏa sáng. Hai chân lão đạp mạnh xuống dưới đất, lập tức cả người mơ hồ một cái, giống như thuấn di. Từ ngay tại chỗ, biến mất không thấy đâu. Trong nháy mắt, bên tai thần dương vang lên một tiếng thét to. Từ đó hiện ra hai ngón tay như một thanh chủy thủ sắc bén, đâm về phía huyệt thái dương của gã. Sắc mặt thần dương thay đổi, căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể dựa vào bản năng mà né qua một bên. Nhưng Đỗ Thanh Dương nào buông tha cho hắn, bộ pháp dưới chân liền biến đổi, cả người theo sát bên hắn. Ngay chính giữa đốt hai ngón tay của lão, không ngờ đều có huyệt huyền khiếu phát sáng. Bên trong ẩn chứa một cổ lực lượng cường đại, đâm thẳng vào huyệt thái dương của thần dương. Ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bất ngờ một tiếng nổ ầm vang. Chợt cánh cửa đá hang động dưới lòng đất, ầm ầm vỡ tung tóe. Một đạo thân ảnh vàng nhạt trực tiếp lấy thân mình, phá cánh cửa lao thẳng vào bên trong. Từ một bên lao tới Đỗ Thanh Dương đang muốn giết thần dương. Rầm một tiếng, âm thanh nặng nề vang. Cả người Đỗ Thanh Dương tự như bị khôi sắc đụng vào. Cả người bay ra trăm trượng bên ngoài, trực tiếp đụng vào vách núi đá, rồi rớt xuống. Lão nhảy dụ một hồi mới bò dậy được. Lúc trước, lão miệng cưỡng lắm mới áp chế được thương thế. Nhưng bây giờ lão cũng không cách nào áp chế nó được. Bỗng nhiên, trong miệng lão phun ra một ngụm lớn máu tươi, bắn vương vãi trên mặt đất. Còn bàn tay của Đỗ Thanh Dương thì nắm chặt đâm máu thịt bè bét trước ngực. Lão đạo thối lui mấy bước về đằng sau, dựa lưng vào vách đá tối đen như mực. Từ đó cố gắng chống đỡ cả người. Hai chân run rẩy dữ dội không ngừng. Bộ dáng của lão giống như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Lão ngẩng đầu, nhìn về thân ảnh đập phá cửa lao ra đi. Trong mắt lóe ra một tia mê hoặc, mở miệng hỏi. Cốt Thiên Tầm, sao lại là ngươi? Ở đằng xa xa, một thân ảnh màu vàng có dáng người thướt tha, đang đứng sánh vai bên cạnh thần dương. Không phải ai khác, mà chính là người đứng đầu khu thứ nhất, huyền đấu sĩ Cốt Thiên Tầm. Tại sao không phải là ta chứ? Ta chờ ngày này đã ròng rã 3 vạn năm rồi. Hai mắt Cốt Thiên Tầm lạnh lùng vô cùng, đến cái chớp mắt cũng không có, nhìn thẳng vào Đỗ Thanh Dương, trong miệng từ tốn nói ra. 3 vạn năm, cuối cùng ngươi là ai? Đỗ Thanh Dương lạnh giọng nói. Xem ra trí nhớ của ngươi không được tốt. Vậy ta nhắc cho ngươi nhớ. Ngươi còn nhớ năm xưa, ngươi ở huyền Chi Thành bắt cóc một nữ tử hay không? Ánh mắt của Cốt Thiên Tầm hơi chớp động, từ từ nói. Huyền Chi Thành, hẳn là... Sắc mặt của Đỗ Thanh Dương trầm xuống. Năm xưa, cũng chính tại nơi này, ngươi đã dùng Già La huyết trận rút đi huyết mạch chân linh trong cơ thể nàng. Cuối cùng, khiến cho nàng bạo thể mà chết. Ngay cả xương cốt cũng không còn. Cốt Thiên Tầm hít một hơi thật sâu, bờ môi hơi run rẩy nói ra. Nhan Hồng Ngọc, người là gì của ả ta? Sắc mặt của Đỗ Thanh Dương hơi đổi, mở miệng nói. Câm miệng, người dám nhắc tới tên của mẫu thân ta ư? Đột nhiên sắc mặt Cốt Thiên Tầm trở nên dữ tợn vô cùng, nổi giận quát to. Chả trách, hơn 6.000 năm trước, người chủ động đến Thanh Dương Thành ta, xin được gia nhập vào trong huyền đấu trường. Không ngờ, là vì chuẩn bị cho ngày hôm nay, thật sự là kiên nhẫn à. Đỗ Thanh Dương cười lạnh một tiếng, mở miệng nói. Vì hôm nay, cho dù chờ thêm 3 vạn năm nữa thì đã sao? Cũng may mắn trời không phụ ta, rốt cuộc, cũng để ta đợi được cơ hội này. Người muốn lặp lại chiêu cũ. Tuy nhiên, ta đã sớm âm thầm sắp xếp. Đám thuộc hạ của người lâu nay vẫn bằng mặt mà không bằng lòng với người. Cốt Thiên Tầm ngửa mặt lên trời cười to, quát lớn. Rất tốt. Xem ra cái chết của Hồ Bí cũng liên quan tới ngươi. Đỗ Thanh Dương nhìn qua Thần Dương một chút, rồi ánh mắt lại nhìn vào người Cốt Thiên Tâm, nói ra từng chữ. Cốt Thiên Tâm chỉ cười lạnh, chứ không nói gì. Đỗ Thanh Dương quay đầu một bên, phục một phát, lão phun ra một ngụm máu sền sệt, rồi mở miệng nói ra. Mẹ con các người đã tình thâm như vậy. Hôm nay ta sẽ dùng lực lượng huyết mạch mà ả ta lưu lại, tiện người xuống Minh Phủ để gặp ả ta. Vừa dứt lời, bỗng nhiên hai mắt Đỗ Thanh Dương khép lại, hai tay nắm chặt, bất ngờ trong miệng quát to một tiếng. Ngay sau đó chỉ thấy quanh người lão đột nhiên phát ra một mảnh màu sắc lộng lẫy. Từ đó nổi lên một tầng lân phiến nhỏ bé rậm rạp vô cùng. Ngay khi ánh sáng từ chậu than đá chiếu vào, chỉ thấy nó tỏa ra một lớp ánh sáng ảo ảnh ngụy trang. Giải đạo nhân bị động tĩnh bên này hấp dẫn, liền thoáng dời ánh mắt trên người Hàn Lập, nhìn về phía bên này, lông mày nhìn không được hơi nhíu, tự lẩm bẩm. Huyễn Lân thải xạ, ngược lại có chút hiếm thấy à. Cốt Thiên Tâm thấy như vậy, bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, giống như bị đâm vào chỗ đau, làm nàng càng trở nên giận dữ vô cùng. Đồ lão tặc, người muốn chết sao? Trong miệng nàng quát to một tiếng, huyền khiếu với hai chân nàng liền tiếp sáng. Cả người nàng hơi nghiêng về phía trước, tư thế giống như là con báo đang tụ lực để săn mồi. Bất ngờ bắn lên, tốc độ nhanh vô cùng, lao thẳng về Đỗ Thanh Dương. Ngay thời khắc thân hình cả hai người sắp đụng nhau, chợt Cốt Thiên Tâm nhấc một bàn tay, năm ngón tay khép lại như thanh đao, bỗng nhiên đâm về yết hầu của Đỗ Thanh Dương. Không biết là do bản thân Đỗ Thanh Dương bị trọng thương nên không tránh kịp, hay căn bản là không muốn tránh. Không ngờ lão lại lấy chính cổ họng yêu ớt của mình hứng chịu một kích này. Chỉ nghe thấy một âm thanh va chạm rõ ràng vang, vậy mà yết hầu của Đỗ Thanh Dương lại không bị Cốt Thiên Tâm chặt gãy. Chỉ thấy lân phiến trên cổ họng của lão ta chợt nổi lên ánh sáng năm màu. Yết hầu giống như lò xo co rụt lại, rồi tiếp theo phồng lên, mang theo cổ lực lượng cường đại mà Cốt Thiên Tâm đánh tới kia, truyền xuống dưới ngực mình. Trong nháy mắt, cả người lão phảng phất như con mảnh xà không xương, mềm dẻo tới cực điểm. Mỗi khối cơ bắp trên người lão đều duy trì tần số rung động giống nhau. Rốt cuộc, mang theo cổ lực lượng vô hình kia truyền xuống mặt đất. Còn bản thân lão thì không nhận chút ảnh hưởng nào. Động tác này nhìn như dài đằng đẵng, nhưng trên thực tế chỉ xảy ra trong chớp mắt. Lão liền hóa giải một kích dốc toàn lực của Cốt Thiên Tâm. Cùng lúc này, ngay thời điểm cả người Đỗ Thanh Dương rung động, một bàn tay của lão từ bên cạnh vung lên, đánh mạnh tới khuôn mặt của Cốt Thiên Tâm. Cốt Thiên Tâm thấy như vậy, vội vàng lùi ra sau một bước, rồi nâng một quyền đánh tới lão. Lúc này huyền khiếu trên cánh tay nàng cũng đã sáng lên lúc nhà lúc nhúc. Một cổ kình cương vô hình cường đại từ đó tràn ra ngoài. Trong nháy mắt đã pha nát ống tay áo nàng, lộ ra một cánh tay trắng như tuyết, có chút nhỏ bé. Trên cánh tay này, từng cuộn cơ bắp hơi gồ lộ ra hết sức rõ ràng, khiến cho người khác nhìn vào, liền cảm giác trên đó mang theo cổ lực lượng cường đại, vô cùng mạnh mẽ. Trong chớp mắt, quyền chưởng đụng vào nhau. Đột nhiên, một tiếng nổ tung vang, kéo theo đó là một cổ lực lượng trùng kích cường đại từ giữa cả hai tỏa ra ngoài. Đỗ Thanh Dương giống như con mạng xà, rung động bắp thịt toàn thân, mang theo cổ lực lượng truyền xuống dưới mặt đất. Tuy vậy thân thể cũng không tự chủ được, lùi về đằng sau. Lão lấy chân đạp mạnh vào vách đá sau lưng mới có thể ngừng lại được. Còn Cốt Thiên Tâm thì trực tiếp bị cổ lực lượng này va vào, khiến nàng văng ngược ra bên ngoài, nặng nề đập vào vách núi đá ở gần đó. Mảnh lớn đá vụn từ trên vách núi đổ sụp xuống, vùi cả thân hình nàng vào bên trong. Thần Dương thấy như vậy, sắc mặt cũng không nhịn được, trở nên khó coi. Vốn gã tưởng là sau khi Đỗ Thanh Dương chịu huyết trận cắn trả, chắc hẳn sẽ bị thương nặng mới đúng chứ. Không ngờ đối phương là còn có chiến lực cường hãn như vậy. Thần Dương, ngày thường ta không đối xử tệ bạc với người, sao người lại đối xử với ta như vậy? Bây giờ sẽ đến phiền người. Đỗ Thanh Dương đảo mắt, nhìn về Thần Dương, cười lạnh nói. Hốc mắt của lão dần bắt đầu hiện ra từng sợi tơ đỏ sậm. Vốn nửa bên gương mặt của lão đã xấu xí, bây giờ càng trở nên vặn vẹo, dữ tợn hơn.

giống như một thanh bạch cốt trường kiếm, nhưng chỉ đâm vào cỡ một đốt ngón tay, không thể nào đâm sâu hơn. Hồ đồ, ngu xuẩn. Đỗ Thành Dương nhìn xuống vết thương trên người, hừ lạnh nói. Nhưng gã chưa kịp dứt lời, một tiếng nổ bành vang. Tiếp theo là từng đợt tiếng bành vang lên không ngớt. Thần Dương đâm cả cánh tay phải của mình vào thân thể của Đỗ Thành Dương. Bên ngoài huyền khiếu liên tục chấp động bạch quang, lại vỡ ra tư tán, khiến cho eo của Đỗ Thành Dương nổ tung, huyết nhục mơ hồ biến thành một cái lỗ lớn. Đỗ Thành Dương gào thét lên, đầu gã ngẩng lên, miệng đầy máu há to ra. Máu đỏ không ngừng chảy ra từ miệng. Gã vô cùng tức giận cắn xuống Thần Dương. Thường thế trong cơ thể gã không cách nào áp chế được. Thải lần lập loè bất định, dường như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Sắc mặt Thần Dương kinh hãi, hốt hoảng dùng cánh tay trái còn lại của mình chắn trước người. Lúc này một đợt tiếng gió gào thét vang. Một thân ảnh từ đằng xa nổ băng tới, hiện ra một bóng người cao lớn toàn thân đẫm máu. Bất ngờ hắn nâng lên một quyền, cánh tay không ngừng nổ đoàn đoàn. Mười mấy huyền khiếu sáng lên, nện mạnh xuống bạch cốt trường kiếm của Cốt Thiên Tầm đang kẹt lại trên mặt của Đỗ Thành Dương. Một tiếng vang thật to, Cốt Thiên Tầm cảm thấy cánh tay dường như chết lặng, không cách nào cầm nổi trường kiếm, đành buông tay ra. Cả người bị đẩy bay ra ngoài. Mũi kiếm bạch cốt cắt ngang qua, không hề bị xương cốt cản lại. Chỗ cổ của Đỗ Thành Dương tỏa sáng thải lân, thình lình vỡ vụn ra. Đầu gã cũng bị phân thành hai, rơi từ vai của Thần Dương xuống, phát ra một tiếng vang nặng nề. Tiếp theo, mũi bạch kiếm cốt lóe ra, đâm vào vị trí đan điền dưới bụng, xoắn nát nguyên anh trong đó. Đột nhiên hai mắt Thần Dương trợn lên, nửa mặt bị huyết tương và uế vật bắn vào. Cả người cứng ngắc tại chỗ, tay trái còn duy trì tư thế chắn trước mặt, không hề nhúc nhích. Biến cố này phát sinh nhanh tới mức lạ kỳ, không chỉ gã mà ngay cả Cốt Thiên Tầm cũng sững sờ ngay tại chỗ. Mấy hơi thở sau, nàng quay đầu nhìn bóng người toàn thân bị huyết tương bao phủ kia. Trong mắt không khỏi hiện ra vẻ khiếp sợ. Người mà nàng vốn cho rằng là vật hy sinh chắc chắn phải chết, đó là Lệ Phi Vũ, đương nhiên cũng chính là Hàn Lập. Càng khiến nàng kinh hãi hơn là lúc này 72 huyền khiếu trên người Hàn Lập đều sáng bừng. Hàn Lập ngoại trừ tu luyện Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công và Vũ Hóa Vi Thăng Công, được 54 chỗ huyền khiếu, giờ trên hai tay lại xuất hiện thêm 18 chỗ huyền khiếu mới tinh. Đại lực kim cương quyết, sao có thể chứ? Cốt Thiên Tầm nhận ra vị trí huyền khiếu trên cánh tay của Hàn Lập, trên mặt hiện ra vẻ không thể tin. Không kiềm chế được, kinh hãi kêu thành tiếng. Thời gian bọn họ trao đổi công pháp cách đây không lâu. Làm sao người này có thể tu luyện đại lực kim cương quyết đại thành, đã thông toàn bộ 18 chỗ huyền khiếu? Chẳng lẽ là vị già la huyết trận? Cốt Thiên Tầm nhìn Hàn Lập cả người đầy máu, thần sắc do dự, nhưng không có cử động nào khác. Lúc này Thần Dương cũng khôi phục lại thần sắc. Người khẽ rung lên rồi nhanh chóng khôi phục lại như thường. Bây giờ Đỗ Thành Dương đã chết, tự nhiên không cách nào trói buộc gã được. Đợi khi gã chậm rãi đứng lên, thân hình Đỗ Thành Dương phía trước người gã ngã xuống hoàn toàn. Ngay vị trí khảm trên bạch cốt trường kiếm cũng liên tục vỡ vụn ra. Ba người ai cũng nhìn đối phương một cái, trong nhất thời tất cả đều trầm mặt xuống, không ai có cử động gì. Bất kể là tình nguyện hay không, bọn hắn cũng xem như đã hợp lực mới chém chết Đỗ Thành Dương. Một lát sau, Hàn Lập vẫn có cử động trước. Nếu có thể, ta không muốn lại chém giết cùng các ngươi. Hắn lùi về sau một bước, kéo giãn khoảng cách với hai người, sau đó nói. Thần Dương và Cốt Thiên Tầm đồng thời lùi về sau một bước, trong mắt tràn đầy vẻ đề phòng. Lệ đạo hữu, ta cũng có ý này. Cốt Thiên Tầm đáp rất nhanh. Hai vị, vừa rồi chúng ta xem như chung sức hợp tác một phen mới có thể sống sót. Vậy thì không nên tự tàn sát lẫn nhau. Trên mặt Thần Dương lộ ra vẻ tươi cười cứng nhắc, nói ra. Dứt lời, gã lấy trong lòng ra một hộp đá màu đen. Từ trong đó lấy ra một viên đan dược màu đỏ như máu, rồi nuốt vào. Chỉ thấy chỗ miệng vết thương ở cánh tay đẫm máu, lộ ra xương trắng bị gãy. Máu và linh quang màu trắng đang xen hội tụ lại. Vô số mầm thịt trong linh quang điên cuồng sinh trưởng,

Thật sự không giấu gì. Hắc kiếp trùng này chính là cấm chế độc môn do Đỗ Thành Dương nghiên cứu chế tạo ra. Ta cũng không có cách nào lấy ra được. Nhưng mà tên Đỗ Thành Dương này có một bảo khu bí mật được trông giữ nghiêm mật. Hắc kiếp trùng là thủ đoạn chủ yếu của hắn ở huyện đấu trường. Có lẽ phương pháp giải trừ được giấu bên trong. Chúng ta cần phải tới đó tìm kiếm một chút. Thần Dương thở dài nói ra. Bảo khổ. Vậy thì đến đó xem thử đi. Hàn Lập nghe thì khẽ gật đầu. Về vị thạch không đạo hữu kia. Thật là có lỗi, không biết là do duyên cớ gì. Có lẽ y đã bị Đỗ Thành Dương phái người đưa đến huyền thành rồi. Từ đó ta không có tin tức gì. Về phần giải đạo nhân, những năm này vẫn bên cạnh ta, xem như là tôi tớ. Không những không làm khó hắn, ngược lại còn được trọng dụng. Nếu hắn nguyện ý trở lại với đạo hữu, ta tự nhiên không có phản đối. Thần Dương dứt lời, ánh mắt nhìn về giải đạo nhân, đứng trang nghiêm nơi xa. Hàn Lộc cũng nghiêng đầu, đưa mắt nhìn qua. Kết quả, giải đạo nhân mắt điếc tai ngơ, không có bất kỳ động tác nào, một bộ dạng thờ ơ. Hàn Lộc thấy như vậy, trong lòng trầm xuống, thật sự không biết phải nói gì. Trong hang động an tĩnh hơn 10 hơi thở, bầu không khí lộ ra vài phần nặng nề. Chuyện này bạn lại sau đi. Không bằng Thần Dương đạo hữu đưa chúng ta đến mật khố phủ thành chủ, tìm cách giải trừ hắc kiếp trùng, như thế nào? Lúc này Quốc Thiên Tâm mở miệng, phá vỡ cục diện bế tắc. Quốc đạo hữu nói đúng, bất quá trước khi đi, chúng ta phải thu thập nơi này trước, mỗi người dọn dẹp một phen rồi hãy đi. Thần Dương nghe, nhìn lướt qua hang động bừa bãi và vết bẩn trên ba người, rồi nói ra. Chương 886 Liên thủ, người dịch Lạc Đinh Đan, biên dịch, độc hành. Ba người Hàn Lập, Thần Dương và Quốc Thiên Tâm nhanh chóng dọn dẹp hang động, xóa hết dấu vết giao chiến để lại, đồng thời mang thi thể của đám người Đỗ Thành Dương chất đóng một chỗ. Thần Dương tìm tòi một hồi trên thi thể của Đỗ Thành Dương, tìm được một lệnh bài màu đen nhánh. Lệnh bài hình tam giác, phía trên còn có hai căn uốn lượn nhô lên, nhìn rất giống một đầu dê quái dị. Một mặt trên của lệnh bài viết hai chữ Thành Dương, mặt kia là hai chữ Huyền Thành. Thứ này không biết được tạo thành từ chất liệu gì. Bề ngoài mơ hồ có hắc quang kỳ dị, không ngừng lưu chuyển. Thần Dương thấy như vậy, sắc mặt mừng rỡ, cầm trong tay vuốt nhẹ. Hàn Lập nhìn lệnh bài màu đen một cái. Trong lòng biết vật này, đến 8 phần là lệnh bài đại biểu thân phận của thành chủ Thanh Dương Thành. Vật này người cứ lấy. Về sau có nhiều thời gian từ từ thưởng thức. Đây này không nên ở lâu. Cốt Thiền Tâm thấy như vậy thì lạnh lùng nói. Ai đã khiến cho hai vị chê cười rồi. Thần Dương cười ha ha một tiếng, thu hồi lệnh bài màu đen, lấy ra một khối đá tròn màu trắng, ngón tay hơi chạm vào bên trên, sau đó ném vào đống thi thể. Xoẹt một tiếng, đá tròn màu trắng bỗng nhiên bốc cháy, hóa thành một ngọn lửa màu trắng, bao phủ lấy thi thể của đám người Đỗ Thành Dương. Thi thể đám người Đỗ Thành Dương rất nhanh tàn ra. Việc này không nên chậm trễ. Giờ thì chúng ta đi thôi. Thần Dương không đợi đốt xong thi thể, lập tức thay một bộ quần áo mới, lại lấy ra hai bộ giáp màu đen để hai người Hàn Lập thay. Hàn Lập nhận bộ giáp màu đen nhưng không thay ngay, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Chỗ bí khố có một tên tổng phúc lợi hại của Đỗ Thành Dương trông coi. Phải diệt trừ trước. Hai vị mặc quần áo hộ vệ này vào dễ làm việc hơn. Thần Dương giải thích. Hàn Lập nghe thì gật đầu, đang muốn cởi trang phục huyền đấu sĩ. Liếc một cái về phía Cốt Thiên Tâm, động tác ngừng một lát. Trang phục huyền đấu sĩ trên người hắn và quần áo Thần Dương khác nhau, rất đơn bạc, cởi ra gần như không còn lại cái gì. Và lúc này, tiếng quần áo ma sát truyền tới từ bên cạnh. Chính là Cốt Thiên Tâm trực tiếp cởi phục sức vàng nhạt trên người, lộ ra một bộ áo lót thiếp thân màu trắng. Bộ nội y có phần nhỏ bé, khiến cho đôi thục nhũ bạch ngọc trên ngực nàng bị ép đến biến dạng như muốn bung ra. Còn vòng eo thì trở nên cực kỳ nhỏ nhắn, lấp lánh phía trên đôi chân thon dài, tròn trịa, sáng bóng như tuyết trắng. Có thể nói là tỷ lệ hoàn mỹ. Chỉ là giờ phút này, trên mặt Hàn Lập và Thần Dương không có chút khinh niệm nào. Trên ngực, bụng, hai chân Cốt Thiên Tâm bất ngờ phủ đầy từng vết sẹo. Nhất là trên ngực có một vết thương hình rết cực lớn, chạy từ xương quai xanh xuống, nhìn thấy mà giật mình.

Hàng Lập và Cốt Thiên Tầm liếc nhìn nhau, sau đó đi theo. Không gian bên trong bí khố không nhỏ, có thể so với một tòa cung điện. Bên trong đặt 7-8 kệ đồ vật, dùng một loại gỗ đen thui để chế tạo ra. Thân gỗ này thoạt nhìn không tầm thường, tán phát ra trận trận mùi thơm nhẹ nhẹ, tràn ngập toàn bộ không gian của bí khố. Từng kệ chia trên dưới 3 tầng, mỗi tầng đều đặt rất nhiều hộp gỗ, trong đó chứa các loại tài liệu trân quý, công pháp, điển tịch, thú hạch, vân vân. Hàn Lập không để ý đến những kệ hàng này, ánh mắt trực tiếp nhìn về giữa bí khố. Chỗ đó có một mảnh đất trống, đứng vững vàng một cột đá màu đen cao hơn người. Phía trên cột đá mình khắc một ít hoa văn như những con dung. Mà ngay đỉnh của cột đá đặt một khối tinh thạch màu đen to cỡ đầu người. Tinh thạch này bóng loáng như gương, tản ra trận trận hắc sắc quang mang sáng ngời, như gợn nước màu đen nhộn nhạo ra chung quanh. Bên trong hắc sắc quang mang mơ hồ có thể cảm ứng được một cỗ chấn động năng lượng rất kỳ lạ. Hàn Lập cảm thấy từ khi bước vào không gian bí khố, hắc kiếp trùng lọt vào cỗ năng lượng dị kỳ này, lập tức triệt để không nhúc nhích, lâm vào trạng thái ngủ say. Hắc kiếp thạch. Trong lòng Hàn Lập khẽ động, liếc nhìn qua thần dương ở bên cạnh, nhưng không có lập tức ra tay lấy nó xuống. Cốt Thiền Tầm cũng nhìn về phía tinh thạch màu đen, nguyên bản đôi mắt đẹp dịu dàng lạnh lạnh, cũng không khỏi hiện ra một tia kinh hỉ. Lệ Đạo Hữu cũng biết hắc kiếp thạch ư, bất quá vật ấy chỉ có thể áp chế hắc kiếp trùng, cũng không thể nào khu trừ nó. Mau tìm bốn phía, xem có thể tìm được phương pháp lấy hắc kiếp trùng ra hay không. Mặt khác, kính xin nhị vị đạo hữu thứ lỗi cho. Hiện ở bên ngoài thế cục thay đổi trong nháy mắt, chúng ta không thể nào ở đây quá lâu, tối đa chỉ nửa canh giờ. Thần Dương tự hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng của hai người Hàn Lập thì nói như vậy. Cốt Thiên Tầm từ chối cho ý kiến, gật nhẹ đầu, đi đến bên cạnh một kệ hàng, bắt đầu lục lọi tìm kiếm. Hàn Lập nghe như vậy cũng thu hồi ánh mắt, bắt đầu tìm tòi khắp nơi. Bên trong tích lân không cảnh, không thể nào dùng ma khí, tiên linh lực. Do đó nơi này mặc dù là bí khố, cũng không có đặt cấm chế bảo vệ các đồ vật. Ba người tìm tòi nhanh chóng, rất nhanh đã tìm hết toàn bộ bí khố. Sau một nén nhang, Hàn Lập buông xuống một bản điện tịch, sắc mặt có chút khó coi, nhìn lại Cốt Thiên Tầm ở ngay bên cạnh. Lúc này Cốt Thiên Tầm cũng nhìn lại, sắc mặt có chút ngưng trọng. Hai người bọn họ cũng lo lắng Thần Dương, vì vậy rất an ý ôm đồm tìm tòi hết thảy điện tịch, mời Thần Dương đi tìm vật phẩm khác. Chỉ là hai người đã đọc qua hết thảy các điển tịch, nhưng ngay cả ba chữ hắc kiếp trùng cũng không có nhìn thấy. Ta tìm được chỗ này một ít tư liệu hữu dụng, nhờ vị đạo hữu qua đây xem. Vào thời khắc này, thanh âm của Thần Dương truyền đến. Hàn Lập cùng Cốt Thiên Tầm nghe thì bước nhanh tới. Lúc này Thần Dương đang đứng trước một góc nhỏ kệ hàng. Trên kệ đặt một hộp thủy tinh màu đen lớn hơn một xích, xuyên thấu qua vách hộp hơi mờ, có thể thấy rõ bên trong đang nằm sấp một quái trùng ngô công dài hẹp màu đen. Thình lình đúng là hắc kiếp trùng. Trong tay cô gã đang cầm một khối ngọc bản màu đen. Xem tính chất thì giống với hộp thủy tinh, tự hồ là một phần của hộp thủy tinh này. Phía trên viết một nhóm rậm rạp chằng chịt chữ nhỏ. Thần Dương đưa ngọc bản màu đen cho hai người. Hàn Lập cùng Cốt Thiên Tầm xem qua nhanh như chớp. Không bao lâu sau thì sắc mặt của hai người đều âm trầm xuống. Trên ngọc bản ghi chính là phương pháp đào tạo hắc kiếp trùng. Từ lúc sinh ra đến lúc dùng vật gì nuôi dưỡng lớn lên, cùng với cách đưa nó vào trong cơ thể con người, ghi chép đều rất kỹ càng, nhưng lại không ghi phương pháp lấy ra. Bất quá trên ngọc bản đề cập đến hắc kiếp thạch. Hắc kiếp trùng chính là giống quần thể. Từng quần thể hắc kiếp trùng đều có một trùng vương, thủ lĩnh đám hắc kiếp trùng còn lại. Khối hắc kiếp thạch kia chính là dùng thi thể của hắc kiếp trùng vương, sử dụng bí thuật đặc thù cô đọng thành vật kết tinh, cho nên mới có tác dụng trấn áp hắc kiếp trùng. Nếu muốn áp chế một con hắc kiếp trùng, chỉ cần mang theo một miếng hắc kiếp thạch to cỡ móng tay trên thân thể, như vậy là được rồi. Hai khối hắc kiếp thạch này, dì vị đạo hữu cất kỹ đi, trước đeo trên người, ngăn chặn hắc kiếp trùng. Lúc hai người đang xem nội dung của ngọc bản, Thần Dương đi đến bên cạnh khối hắc kiếp thạch, đánh xuống một cái vỡ ra hai khối tinh thể màu đen to cỡ quả trứng gà, đưa cho hai người Hàn Lập. Căn cứ nội dung trên này, Từ Hồ không cần dùng khối lớn như vậy. Hàng Lập nói, phía trên tuy nói như vậy, bất quá càng nhiều thì càng tốt chứ sao. Thần Dương cười hằng hạc nói, nếu như vậy, đa tạ Thần Dương đạo hữu. Hàng Lập cũng không khách khí, cảm ơn một tiếng, cất kỹ khối hắc kiếp thạch ở ngay bên mình. Cốt Thiên Tâm cũng cất kỹ hắc kiếp thạch, nhưng ánh mắt vẫn như trước, nhìn xem hộp ngọc màu đen. Cốt đạo hữu, chẳng lẽ muốn lấy một ít hắc kiếp trùng? Cứ việc lấy mà dùng đi. Bất quá muốn dùng, phải có dụng cụ đặc thù làm nở trùng này thì mới được. Thần Dương nhìn thấy ánh mắt của Cốt Thiên Tâm, thì nói ra. Không có khối hắc kiếp thạch lớn này, muốn dùng những hắc kiếp trùng này, căn bản là vô dụng. Các người xem nơi đây. Cốt Thiên Tâm lắc đầu, chỉ về một cạnh của hộp thủy tinh màu đen. Cạnh đó vừa đúng góc khuất trong tầm mắt của Hàn Lập, nên hắn đi đến bên cạnh Cốt Thiên Tâm mới có thể nhìn vào chỗ mà nàng chỉ. Chỉ thấy ở chỗ đó trên hộp thủy tinh có khắc một đồ án đóa hoa sáu cánh có chút tinh xảo, thoạt nhìn từ hồ là dấu hiệu nào đó. Đồ án này khắc vô cùng cạn, không nhìn kỹ rất khó phân biệt. Cốt đạo hữu nhận ra đồ án này ư? Ánh mắt Hàn Lập ngưng tụ hỏi. Đồ án khắc lên hộp thủy tinh màu đen này hẳn không phải là bắn tên không đích. Lúc ta chưa tới Thanh Dương Thành, từng thấy đồ án này tại Huyền Thành, là dấu hiệu độc môn của một vị đại sư đúc kiếm, Lục Hoa Phu Nhân. Cốt Thiên Tâm chậm rãi nói, Lục Hoa Phu Nhân, nghe tên từ hồ là một nữ tử. Nữ, mà là đại sư đúc kiếm, ngược lại thật sự là hiếm thấy à? Hàn Lập sờ tay lên cằm, sau đó nói, đại danh Lục Hoa Phu Nhân ta cũng đã nghe qua. Hắn cũng không phải là nữ tử. Trong thánh vực có một bách ấp tộc quần, tinh thông thuật đúc kiếm luận luyện khí. Mỗi một thời đại người có kỹ nghệ luyện khí cao nhất sẽ có danh xưng là phu nhân. Lục Hoa tiền bối là phu nhân bách ấp tộc thế hệ này. Trăm vạn năm trước, không biết tại sao bị Dạ Dương Vương Triều đẩy vào Tích Lân không cảnh. Những năm qua vẫn một mực ở tại thành chủ Huyền Thành. Vũ khí mà hắn luyện chế đều là tinh phẩm, vàng kim khó cầu. Năm đó Đỗ Thanh Dương cầu mua một kiện vũ khí tiện tay, nhưng mà không có thành công. Thần Dương lắc đầu nói. Thì ra là vậy ư, nhưng tại sao dấu hiệu Lục Hoa Phu Nhân lại xuất hiện trên cái hộp này? Hàn Lập nghe thì có chút nghi hoặc hỏi. Xem ra, hộp ngọc này là xuất ra tay từ Lục Hoa Phu Nhân. Hoặc là hắn và những thứ hắc kiếp trùng này có quan hệ rồi. Đôi mì thành tú của Cốt Thiên Tâm nhíu lên thì thào nói, bí khố còn một ít thứ chưa có tìm xong, trước tìm xong rồi hãy bàn sau. Thần Dương chợt chen ngang nói. Hàn Lập ngẩng đầu nhìn về phía trước, còn thừa lại một ngăn tủ cuối chưa có kiểm tra, chỉ là trên ngăn tủ này đặt lẫn lộn các loại tài liệu cùng một ít đồ vật. Tuy hy vọng xa vời, nhưng ba người lại đồng loạt động thủ cẩn thận tìm tòi ngăn tủ cuối này. Hàn Lập cầm lấy một khối tinh thạch màu tím đen chớp động ánh huỳnh quang, thần thức tra xét rõ ràng, cũng không phát hiện bên trong giấu cái gì, liền đặt xuống, cầm lấy vật khác bên cạnh lên. Hàn Lập ồ một tiếng, sắc mặt khẽ biến. Vật này là một phù điêu màu đen lớn cỡ lòng bàn tay, điêu khắc một ma thần ba đầu sáu tay, ngồi với một tư thế quái dị. Trước kia hắn đã thấy thứ này, đó là trong trữ vật pháp khí của Chiêu Cốt Chân Nhân. Cũng có một phù điêu màu đen. Hai phù điêu này bất luận là lớn hay nhỏ, đều sử dụng tài liệu giống nhau như đúc. Duy nhất có chỗ khác chính là tư thế ngồi của pho tượng ma thần. Chẳng lẽ hai pho tượng này có liên hệ sao? Trong lòng Hàn Lập suy đoán, đồng thời nhìn sang Thần Dương cùng Cốt Thiên Tâm. Những lúc này hai người đang kiểm tra vật khác, cũng không chú ý tới tình huống bên này. Chỗ mi tâm của hắn lóe lên, một đạo tinh quang từ trong bắn ra, chui vào trong phù điêu. Phù điêu màu đen hơi chấn động, sau đó tay chân vũ động như sống lại, bày ra các loại tư thế, trước sau tổng cộng 12 loại. Mỗi một loại tư thế thì sau lưng phù điêu sẽ xuất hiện rất nhiều văn tự dị kỳ, khó có thể phân biệt được. Chỉ là 12 loại tư thế trong phù điêu này lại khác với trong phù điêu của Chiêu Cốt Chân Nhân, mà những văn tự dị kỳ này tùy Hàn Lập không có nhận ra. Nhưng có thể nhìn ra, nó hoàn toàn khác với lúc trước. Trong mắt Hàn Lập hiện ra vẻ vui mừng. Phù điêu này quả nhiên có quan hệ với phù điêu của Chiêu Cốt Chân Nhân,

Đồ khốn, còn không mau đi xuống. Tiếp theo là có hai tên đội trưởng thủ thành đứng lên trợn mắt nói. Thần Dương thấy như vậy vẫn bất động thanh sắc, chỉ lười biếng duỗi người từ từ ngồi thẳng dậy. Chư vị à, chớ có cuống cuồng, lại nghe ta nói một câu. Thành chủ đại nhân hôm nay muốn tuyên bố chuyện trọng yếu, chỉ có một chuyện. Nói tới đây, gã dừng lại, ánh mắt chậm rãi quét về phía mọi người. Những người trong điện cũng không biết hôm nay Thần Dương nổi điên định làm gì. Từng người liền an tĩnh chờ gã nói. Đỗ Thành Dương, Từ Hằng thấy đức không xứng vị, nên hắn nhường chức thành chủ này cho ta rồi. Thần Dương vừa nói xong, nhất thời thật giống như băng nước vào trong chảo dầu, ruộng khô vang lên tiếng sấm. Toàn bộ đại điện lập tức nổ tung. Người nói cái gì? Nhường ngôi cho ngươi. Chân mày Hùng Biệt cau lại, cất giọng hỏi. Người là thứ gì chứ? Cũng dám hy vọng xa vời chức thành chủ hay sao? Một người khác cao giọng quát. Thần Dương, người đang muốn tạo phản hay sao? Mù Lâm một cước đã văng ghê đá bên chân, tàn khốc nói. Điên rồi. Hắn nhất định là điên rồi. Một âm thanh ầm vang lên. Thần Dương vỗ một chưởng vào bàn đá cũng chợt đứng lên. Bàn đá hội nghị nhất thời cách cách vang dội. Từng vết nứt như mạng nhện nhanh chóng lan tràn ra. Mọi người thấy như vậy rồi rít kinh hãi đứng lên. Chư vị đồng liêu, các người không ngại nhìn bằng chứng của thành chủ đại nhân chứ? Xem một chút, thần mộ ta nói có phải là bị điên hay không? Ánh mắt Thần Dương quét qua mọi người rồi lạnh giọng nói. Thành chủ đại nhân ở nơi nào? Ta muốn gặp người. Mưu Lòng cao giọng quát to. Muốn gặp thành chủ ư? Chuyện này không thành vấn đề. Khóe miệng Thần Dương nở một nụ cười, giơ tay đẩy một cái. Hộp đá màu đen đặt trước người gã liền bị một chưởng của gã đẩy ra, lộn trên bàn mấy vòng. Nắp hộp phốc một tiếng mở ra, đồ bên trong cũng theo đó rớt ra. Bất ngờ chính là một đầu lâu tràn đầy vết bẩn đứt lìa thành hai khúc. Mọi người nhìn thấy ai nấy đều cả kinh. Hai mắt Mưu Lâm trợn tròn, cô nén kinh hãi trong lòng, giơ tay lên vẹt đám tóc rối bời che nửa đoạn đầu lâu ra, lộ ra bên dưới một gò má bẩn thỉu không có trọn vẹn. Đúng là Thành Dương thành chủ, Đỗ Thành Dương. Thành chủ! Hùng Bì thét lên kinh hãi. Mọi người rô rít biến sắc. Trong nháy mắt, phản ứng của tất cả đều không giống nhau. Trong đó chỉ có mấy người Mưu Lông Hùng Bì trợn mắt đối mặt. Đại đa số mọi người còn lại thì sợ hãi không thôi. Tỏ ra mờ mịt không biết làm sao. Hai tên Điển Lục Quan quản lý ghi chép liếc nhìn nhau. Tay bưng sách cầm bút. Bắt đầu nhìn không được run rẩy. Ngược lại ánh mắt tên độc giác đại hán thì trầm tĩnh, xem như là trấn định. Người dám phạm thượng, Thần Dương, người thật sự là đáng chết. Ánh mắt của Mưu Lâm rung lên, cắn răng nói. Chư vị, thành chủ đã chết, hung phạm chính là Thần Dương. Bọn ta hợp lực đánh chết hắn, trả thù cho thành chủ đại nhân. Ánh mắt Hùng Bi lóe lên, mở miệng nói. Lời vừa dứt, mọi người trố mắt nhìn nhau. Lại không có mấy người dám can đảm tiến lên. Đỗ Thành Dương có thể trở thành người đứng đầu một thành chính là dựa vào võ lực chấn nhiếp. Người trung thành với y tự nhiên cũng có, nhưng dẫu sao cũng không phải là tất cả mọi người. Người nào có thể giết kẻ gian này, Mưu Lâm ta nguyện phụng người đó làm tân thành chủ. Mắt thấy vậy, Mưu Lâm quát to một tiếng. Lời vừa dứt, không khí trong điện nhất thời biến hóa vi diệu. Rất nhiều người bắt đầu nhao nhao tiến lên, vây Thần Dương vào bên trong. Muốn giết ta ư? Các người có thể làm được sao? Thần sắc của Thần Dương không thay đổi, cao giọng hỏi. Dứt lời, cửa đá đại điện mở ra. Tên thanh niên sang mình dẫn theo mười mấy tên nam tử trẻ trung khỏe mạnh, mặc cốt giáp vọt vào, vây đám người Mưu Lâm vào trong. Thần Dương, chỉ bằng vào những tạc binh lâu la này, người cũng muốn mưu phản hay sao? Hùng Bi cười nhạo nói. Vừa dứt lời, hai quả đấm của y nắm chặt, một cổ cương khí trên người phóng ra ngoài. Trên người ầm phanh vang dội, từng chỗ huyền khiếu sáng bừng lên. Nhưng mà bất quá mười mấy tiếng sau, thanh âm này liền ngừng. Trên người Hùng Bi không những không có huyền khiếu sáng lên, ngược lại liền mềm nhũn trực tiếp ngã xuống đất. Tiếp theo, bên trong đại điện, tiếng ngã xuống đất vang lên liên tục không ngừng. Từng bóng người liên tục ngã xuống, nằm ngổn ngang đầy đất. những người còn đứng cũng chỉ còn lại Thần Dương cùng đám người thanh niên hình xăm kia. Trong máu Hà Lần Thu có cốt phấn Bạch Huyền Thú. Hùng Mi gượng chống nửa người, run giọng nói. Thần Dương bưng ly thu huyết của mình lên, đi tới bên người Hùng Mi tưới lên trên mặt y. Bây giờ mới biết sao, không cảm thấy là quá muộn hay sao? Thần Dương cười lạnh một tiếng rồi chậm rãi nói. Hùng Mi than thở một tiếng, nằm té xuống. Thần Dương không để ý tới y, chậm rãi đi qua người y, rồi mở miệng nói. Chư vị, bây giờ nói thế nào đây, ai là cốt ngành trung thần? Vậy đi theo Đỗ Thanh Dương đi, còn lại thì cùng ta xây dựng Thanh Dương Thành cho thật tốt. Bên trong đại điện yên lặng như tờ, một mảnh tĩnh mịch. Bên trong thiên điện cạnh đó, xem ra cốt đạo hữu người dự đoán không sai. Thần Dương này đã sớm bố trí để cho chúng ta trong thiên điện này, cũng không phải là muốn chúng ta xuất thủ trợ giúp, mà chỉ để biểu diễn một ít thủ đoạn của hắn cho chúng ta thấy mà thôi. Hàn Lập nghe động tĩnh trong đại điện thì cười nói. Ngày đó ta sở dĩ lựa chọn mua đồ cùng với người này, cũng là vì nhìn ra dạ tâm của hắn không nhỏ, cũng không phải là người chịu ở dưới trướng của người khác. Mua đồ cùng loại người này tuy có thể đạt được hiệu quả, nhưng chỉ cần hơi lơ là một chút là sẽ bị cắn trả ngay. Cốt Thiên Tâm nhàn nhạt mở miệng nói. Lúc này trong đại điện, trải qua giây lát yên tĩnh ngắn ngủi, thanh âm Thần Dương bỗng nhiên vang. Chư vị an tâm, phàm là người nguyện ý đi theo ta, ngay sau ta sẽ cho các người nhiều hơn so với Đỗ Thanh Dương. Tuyệt đối sẽ không bạc đãi. Bất quá nếu như hài lòng, vậy chính là tự tìm đường chết. Vừa nói xong, thân hình gã mơ hồ một cái, nhanh chóng đi tới bên cạnh lão giả vóc người thấp lùn gầy nhom. Một cước trùng trùng đạp xuống, trực tiếp đạp cổ tay phải của lão thành một mảnh huyết nhục mơ hồ. Trong miệng lão phát ra tiếng rên rỉ, bàn tay nắm chặt chậm rãi mở ra. Bên trong lộ ra một khối bạch cốt kỳ dị lớn chừng bàn tay. Tình cốt bạo lần thú, ẩn chứa tinh thần lực đậm đặc như vậy, quả thật là hiếm thấy. Ngô Hàn đạo hữu, ngày xưa không hiểu sao ngươi lại trung thành với Đỗ Thanh Dương như vậy, là còn muốn bảo tinh cốt này liều chết trọng thương ta. Thần Dương nhặt khối bạch cốt kia lên rồi chậm rãi nói. Đỗ Thành chủ có ơn cứu mạng ta, nếu sinh thời không thể tận tùy bao đáp thì chết tận trung vậy. Muốn chém muốn giết cứ làm đi, hà tất nhiều lời. Lão già cắn chặt hàm răng vô lực nói. Thần Dương, người cho là giết Đỗ Thành chủ là có thể cướp được vị trí thành chủ hay sao? Chủ thành bên kia há để loạn thần tặc tử nhiều người làm loạn chứ? Chỉ cần chủ thành điều đến một người khác, kết quả của người cũng không được tốt đẹp đâu. Hùng Bi nhắm hai mắt, cười lạnh nói. Thật đúng là làm phiền hai vị lo lắng thay cho ta. Đáng tiếc, huyện thành bên kia lúc nào lại để ý hỗn loạn của thành trì phụ thuộc chứ? Chỉ cần mỗi lần cống phẩm không chậm, bọn họ sẽ quan tâm đến Thành Dương thành chủ họ Đỗ hay sao? Thần Dương cười lớn nói. Thôi, ngươi giết ta đi. Ngô Hằng nghe trong lòng minh bạch, trên mặt lộ ra nụ cười sâu thẳm nói. Lão vừa dứt lời, Thần Dương một quyền đánh nhanh xuống, đánh vào trên bụng lão. Một tiếng nổ đùng vang, thân thể Ngô Hằng bỗng nhiên nổ tung, huyết tường nhục thân nổ vang tứ tán, tự trạng thê thảm vô cùng. Kết thúc tập truyện Phàm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.